Chương 511, kế hoạch phát triển trái đất. Con đường tu luyện không phải là cứ cho tài nguyên là có thể nâng cao. Tài nguyên Chu Hạo không thiếu, nhưng nếu ban phát thoải mái thì mọi người sẽ mất đi động lực tu luyện, không có chí tiến thủ. Như thế thì thành tựu cũng không thể nào cao được. Được, tôi sẽ liên lạc với các thành viên của những thế lực khác để trao đổi về chuyện này. Trương Kiền gật đầu, nói, còn nữa, tôi đã mua rất nhiều nô lệ trong vũ trụ, cả mấy chục ngàn loài thích hợp sinh sống dưới biển. Thực lực đều lên tới Nguyệt Linh cảnh. Chu Hạo nói, thị trường nô lệ không chỉ buôn bán nhân loại, mà còn bán cả yêu thú, những yêu thú đó đều có thể nuôi hàng loạt. Chu Hạo, ý của cậu là? Hai mắt Trương Kiền sáng lên. Nói cách khác, mối nguy cự thú biển của trái đất chúng ta đã được giải trừ hoàn toàn. Mấy chục ngàn con yêu thú Nguyệt Linh cảnh có thể phân bố ở khắp các khu vực trên trái đất, một khi có cự thú biển bạo động thì bọn chúng có thể nhanh chóng trấn áp. Chu Hạo cười nói, trái đất vẫn ẩn giấu mối nguy dưới đại dương, thỉnh thoảng vẫn còn những con cự thú biển đổ bộ lên bờ, nhưng bây giờ có mấy chục ngàn con cự thú trấn thủ thì ngay khi đại dương có một chút động tĩnh thì sẽ nhanh chóng bị trấn áp, thế thì tốt quá rồi, đám cự thú biển còn lại cũng không cần giết hết, có thể để làm đối tượng rèn luyện cho người trái đất chúng ta. Trương Kiền kích động nói. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng có ý này, hai người trao đổi với nhau thêm vài chuyện. Sau đó Trương Kiền đi xử lý, Chu Hạo cũng rời khỏi nơi này, về nhà mình. Ba ngày sau, tất cả mọi quốc gia trên trái đất đồng loạt tuyên bố, hệ thống trao đổi tài nguyên đã hoàn toàn được mở ra, chỉ cần đạt đủ điểm cống hiến là có thể đổi được tài nguyên trong hệ thống. Có rất nhiều cách để thu thập điểm cống hiến, cũng có thể sử dụng điểm cống hiến trước đó để đổi. Rất nhanh đã có những người sử dụng điểm cống hiến lúc trước của mình để đổi lấy những tài nguyên mong muốn, thực lực nhanh chóng tăng lên. Điều này đã kích thích vô số nguyên khí giả. Bên cạnh đó, trái đất cũng tổ chức những cuộc thi đấu cỡ lớn, căn cứ theo thứ tự để ban thưởng tài nguyên. Toàn bộ trái đất đều đang sôi trào, tất cả mọi nhân viên đều cố gắng tu luyện để giành được điểm cống hiến. Trên đường phố, gia đình Chu Hạo, Đồng Dao và Chu Nghị đang đi dạo. Mấy ngày nữa là chúng ta rời khỏi trái đất rồi, em có sợ không? Chu Hạo cười hỏi. Có anh thì em chẳng sợ gì cả. Đồng Dao cười nói. Nhưng mà những chuyện xảy ra mấy năm nay hoàn toàn lật đổ nhận thức bình thường, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy như một giấc mộng. Đồng Dao cảm thán, từ khi linh khí thức tỉnh đến nay, mọi chuyện xảy ra thực sự quá mức kỳ dị. Hả? Bỗng nhiên Đồng Dao dừng bước. Chu Hạo cũng nhìn về phía trước, nơi đó có một cô gái mặc đồ đen, cả người lạnh như băng. Chu Hạo và Đồng Dao đều quen biết cô gái đó, chính là Phương Thanh. Hơn một năm không gặp. Hàn khí trên người Phương Thanh tăng lên rất nhiều. Phương Thanh nhìn thấy Chu Hạo và Đồng Dao thì hơi ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu với bọn họ một cái rồi lại đi tiếp. Phương Thanh. Chu Hạo nhìn theo bóng lưng cô, bỗng nhiên gọi, Chu Hạo, có chuyện gì không? Phương Thanh xoay người lại, nghi ngờ hỏi. Tôi có một số chuyện muốn nói với cậu. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, tại một khu vực, Chu Hạo nói chuyện vũ trụ, còn cả chuyện pháp tắc nói với Phương Thanh. Nếu như pháp tắc tử vong hoặc là pháp tắc sinh mệnh đạt tới một mức độ nhất định thì có thể hồi sinh người khác, Chu Hạo nói. Ánh mắt lạnh lẽo của Phương Thanh đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Tốt quá rồi. Cô nhìn Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ cầu xin, Chu Hạo, cậu có thể mang tôi vào vũ trụ không? Chu Hạo và Đồng Dao nhìn nhau một cái, sau đó Chu Hạo gật đầu, được. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Hôm nay cũng chính là ngày nhóm người Chu Hạo rời khỏi trái đất, từng người tới thành phố Kinh, tổng cộng 103 người, tất cả đều là tinh linh cảnh. Có tài nguyên mà Chu Hạo cung cấp, rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã nhanh chóng đột phá. Trong 103 người này không chỉ có Hoa Hạ mà còn có người của những quốc gia khác nữa, nhưng người Hoa Hạ vẫn chiếm đa số. Chu Hạo. Mọi người nhìn Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ chờ mong, nhưng cũng có chút e ngại. Bọn họ sắp sửa tiến vào trong vũ trụ mênh mông. Được rồi, mọi chuyện chắc Trương Kiền cũng đã nói hết với mọi người rồi. Vũ trụ vô cùng tàn khốc, trong hệ ngân hà, trái đất của chúng ta thuộc về hành tinh vô cùng nhỏ yếu. Một khi bị phát hiện thì trái đất chúng ta sẽ gặp phải tai họa rất lớn, thế nên mọi người nhất định không được tiết lộ bất cứ tin tức gì liên quan đến trái đất. Chu Hạo nói. Chúng tôi biết rồi, Chu Hạo, cậu yên tâm, chúng tôi biết nặng nhẹ. Các thành viên nói, ở trong vũ trụ, một hành tinh chính là một gia tộc, lợi ích hay tổn hại đều liên quan tới nhau, Chu Hạo dẫn mọi người tới trước không gian truyền tống trận, mọi người nhanh chóng đi vào phi hành khí bên trong. Phi hành khí nhanh chóng khởi động, bay về hướng Mộc Đốn Tinh. Chương 512, Nhân loại trái đất. Nháy mắt đã 10 ngày trôi qua, hơn 100 người trái đất đã tiếp xúc được đến vũ trụ. Đi đến quảng trường lớn, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Mặc dù mọi người vẫn đứng yên, nhưng tầm mắt lại liếc nhìn khắp các nơi. Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi làm thẻ căn cước. Chu Hạo dẫn mọi người đi làm thẻ căn cước của đế quốc Tinh Lan. Sau khi làm thẻ căn cước xong, Chu Hạo lại dẫn mọi người tới khu vực thứ hai, đó là thị trường nô lệ. Ha ha, Chu Hạo tiên sinh, chỗ ta vừa có một nhóm nô lệ nguyệt linh cảnh mới, người có muốn xem thử không? Vị lão giả linh chủ cảnh cấp một kia nhìn thấy Chu Hạo tới thì nhiệt tình chào hỏi. Chu Hạo là khách hàng lớn của ông ta, đã mua rất nhiều nô lệ ở nơi này rồi. Dẫn ta đi xem thử một chút. Chu Hạo gật đầu, người đàn ông nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nhìn dáng vẻ của Chu Hạo thì giống như có ý định mua rồi. Ông ta nhìn về phía nhóm người sau lưng Chu Hạo, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tại thị trường nô lệ có không ít kẻ yếu, đây cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Nói không chừng là Chu Hạo dẫn theo người của hành tinh mình tới đây đi dạo thôi, từng người nô lệ có tướng mạo khác nhau xuất hiện, người nào cũng tản ra khí thế khiến cho nhóm người Trương Kiền phải sợ hãi. Nhưng mà trên người những nô lệ này đều có dáng giá tiền, gương mặt cũng vô cùng đờ đẫn. Vẫn như cũ, ta lấy hết những người trên Nguyệt Linh cảnh cấp 6. Ngoài ra còn hơn 200 người này nữa, Chu Hạo lựa chọn mấy người. Được, được. Người đàn ông vui mừng không xiết, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng rồi đưa lệnh bài khống chế những người này cho Chu Hạo. Chu Hạo cũng nhanh chóng chuyển khoản, Chu Hạo tiên sinh đi thông thả. Người đàn ông niềm nở nhìn Chu Hạo. Ta mới liên lạc với ba hành tinh nô lệ, chắc là sẽ có thêm một ít hàng tốt, nếu Chu Hạo tiên sinh có thời gian thì lại đến tiếp nhé. Chu Hạo gật đầu, sau đó dẫn mọi người đi về hướng khác. Những người trái đất đều mặt không cảm xúc đi theo Chu Hạo, nhưng trong lòng đều giống như có sóng to gió lớn. Lúc trước khi bọn họ nghe Chu Hạo nói đến chuyện nô lệ thì trong lòng cũng hơi chấn động, nhưng mà chẳng cảm nhận được gì. Thế nhưng khi tới đây thì bọn họ đã cảm nhận được rồi, thị trường nô lệ rộng lớn. Khắp nơi đều là nô lệ, yếu nhất ở vào giai đoạn tinh linh cảnh, cũng chính là cường giả thần nguyên cảnh của trái đất, ngoài ra còn có đông đảo nô lệ nguyệt linh cảnh, đây là cảnh giới trên thần nguyên cảnh. Thực lực như thế này, nếu như không có Chu Hạo thì bất cứ một vị nào cũng có thể quét sạch địa cầu, nhưng địa vị của những người này lại rất thấp, chỉ cần có tiền là có thể mua được bọn họ, khống chế sinh tử của bọn họ. Tất cả mọi người yên lặng, Chu Hạo cũng không nói chuyện, chỉ đi về phía trước. Sau khi đi một vòng, Chu Hạo dẫn mọi người rời đi. Mọi người nhìn thấy hết rồi đúng không? Trong lòng có cảm xúc gì? Chu Hạo nhìn mọi người. Vũ trụ quá tàn khốc, trái đất quá yếu ớt, Trương Kiền lắc đầu, cười khổ. Đúng vậy, vũ trụ chính là như thế, những hành tinh nhỏ yếu không được làm chủ vận mệnh của mình, mà sẽ là chủ nhân hành tinh đó định đoạt. Chu Hạo nói, tôi có tiền, tôi có thể mua sắm hàng loạt nô lệ. Nhưng mà nô lệ ở trong hệ ngân hà cường đại nhất cũng chỉ là nguyệt linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà trong hệ ngân hà lại có rất nhiều cường giả linh chủ cảnh, thậm chí còn có pháp tắc cảnh. Chỉ cần một vị cường giả linh chủ cảnh ra tay thôi là trái đất chúng ta sẽ không ngăn cản nổi. Tôi ngụy trang thành người của gia tộc lớn, ra tay rất hào phóng ở thị trường nô lệ. Những người chủ nô lệ này đều rất kiêng kỵ thân phận của tôi nên mới nhiệt tình như vậy. Nhưng nếu như để cho bọn họ biết thân phận thật của tôi... Biết tôi đến từ một hành tinh nghèo khó và nhỏ yếu như trái đất thì bọn họ sẽ lập tức ra tay với tôi. Chu Hạo lắc đầu nói, trái đất sẽ rất có khả năng trở thành một hành tinh nô lệ, liên tục phải cung cấp lợi ích cho bọn họ. Mọi người đều yên lặng lắng nghe, ai cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của chuyện này. Chu Hạo nói không sai, cự thú biển Nguyệt Linh cảnh lúc trước đã khiến trái đất lâm vào tuyệt vọng, thế nhưng lại bị giao bán một cách tùy tiện ở đây. Thực lực của trái đất đặt tại hệ ngân hà quá mức nhỏ yếu. Có không biết bao nhiêu người có thể hủy diệt được trái đất. Sau khi xem xong thị trường nô lệ, Chu Hạo đưa mọi người về Huyền Lam Tinh. Đây là hành tinh mà tôi đã mua, sau này nơi này sẽ là đại bản doanh của trái đất chúng ta ở hệ Ngân Hà. Những tài nguyên này có thể giúp mọi người tu luyện tới Nguyệt Linh Cảnh, ngoài ra còn cả một chút tiền tài nữa. Còn chuyện tu luyện và tăng lên được đến mức nào thì phải xem năng lực của mọi người, Chu Hạo đưa cho mọi người nhẫn không gian. Không gian của những chiếc nhẫn không gian này không lớn lắm, giá cả cũng không đắt, tài nguyên và tiền tài Chu Hạo để giống như nhau. Mặc dù Chu Hạo có nhiều tài nguyên, nhưng hắn không định chuẩn bị để mọi người tu luyện thẳng tới linh chủ cảnh. Trong vũ trụ, tu luyện chủ yếu dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Nếu như bản thân không nỗ lực thì cho dù có vô số tài nguyên thì cũng chẳng thể nào đột phá tới linh chủ cảnh được. Những bình cảnh phía trước không tính là khó, thế nhưng nó cũng cản trở bước chân của vô số cường giả. Chu Hạo, cậu yên tâm, cậu đã dọn đường sẵn cho chúng tôi, còn cung cấp cho chúng tôi tài nguyên và tiền tài, chúng tôi nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Trái đất chúng ta mới chỉ vừa tiếp xúc với vũ trụ, chờ mọi thứ quen dần thì trái đất chúng ta chắc chắn sẽ không thua kém những hành tinh khác. Trương Kiền trầm giọng nói, đúng vậy, Chu Hạo, người trái đất chúng ta chắc chắn sẽ cuộc khởi trong hệ Ngân Hà. Những người khác cũng nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt đầy vẻ kiên định. Chương 513, huấn luyện một không chỉ có kiên định, lúc bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt cũng đầy vẻ cảm kích. Nhất là những cường giả đến từ Hợp Chủng Quốc và những quốc gia khác, khi ở trái đất, bọn họ từng tranh chấp với nhau, nhưng bây giờ Chu Hạo lại không chút nghĩ ngợi mà giúp đỡ bọn họ. Dù ở trái đất có chuyện gì đi nữa, nhưng khi đã vào trong vũ trụ thì mọi người đều có một cái tên giống nhau, đó là người trái đất. Nếu như những người trái đất không đoàn kết với nhau thì ngày trái đất bị hủy diệt sẽ không còn xa nữa. Đúng vậy, tôi tin sau này trái đất chúng ta sẽ trở thành một hành tinh mà những người trong hệ Ngân Hà chỉ cần nghe thấy tên đã phải sợ hãi. Chu Hạo cười nói, sau đó, mọi người đều rời đi, lựa chọn con đường tiếp theo cho mình. Có một số người lựa chọn ở lại Huyền Lam Tinh một thời gian để nâng cao thực lực của mình, một số người lại chọn đi tới những khu vực khác để thám hiểm. Phương Thanh cũng lựa chọn rời khỏi Huyền Lam Tinh. Cuối cùng, hơn 100 người chỉ còn lại gia đình Chu Hạo ở chỗ này, cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, mấy nô lệ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong này sẽ đi theo mọi người, đảm bảo an toàn cho mọi người. Chu Hạo nói với người nhà của mình, mặc dù trong hệ Ngân Hà có rất nhiều cường giả, nhưng có nô lệ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong thì hầu hết bọn họ đều sẽ kiêng kỵ. Tiểu Hạo, cha mẹ biết rồi. Chu Gia Đống và Vương Lan gật đầu, không từ chối, bọn họ đã biết tình cảnh nơi này như thế nào, cũng biết đi lại trong hệ Ngân Hà phải vô cùng cẩn thận. Đồng Dao, em và Tiểu Nguyệt có thể ở lại Huyền Lam Tinh. Nơi này là nhà của chúng ta ở hệ Ngân Hà, có đồng hồ thì chúng ta có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Chu Hạo nói tiếp. Anh định đi đâu thế? Chu Nguyệt vội vàng hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh sẽ ở Mộc Đốn Tinh. Bây giờ chủ yếu thời gian anh đều dùng để nâng cao thực lực của mình, cố gắng gia nhập vào một số thế lực. Có bối cảnh rồi thì cho dù có người biết đến sự tồn tại của trái đất thì cũng không dám manh động. Chu Hạo nói. Nếu không có bối cảnh thì chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân, nhưng thực lực cao nhất của trái đất cũng mới chỉ là những nô lệ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong kia mà thôi. Chu Hạo, anh nhất định phải cẩn thận, Đồng Dao nói, ánh mắt cô khó giấu được sự lo lắng. Chu Hạo mỉm cười, không sao đâu, khoảng cách giữa Mộc Đốn Tinh và Huyền Lam Tinh không xa lắm, anh sẽ thường xuyên trở về. Mọi người cũng có thể tới Mộc Đốn Tinh dạo chơi, nếu muốn về trái đất thì cũng có thể nói với anh, 10 ngày là chúng ta về được tới trái đất rồi. Ở Mộc Đốn Tinh không cho phép chiến đấu, thế nên mặc dù không an toàn được bằng Huyền Lam Tinh nhưng trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi, mình cũng nên mau chóng tăng cường thực lực của mình thôi. Chu Hạo nghĩ thầm, người nhà của hắn đã tới hệ Ngân Hà, tài nguyên trên trái đất cũng đầy đủ, các nguyên khí giả sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh, sau đó cũng có thể vào vũ trụ tu luyện. Chu Hạo ở bên người nhà của mình, dẫn bọn họ đi dạo quanh Huyền Lam Tinh một chút, sau đó liền rời đi. Hắn nhanh chóng tới sân huấn luyện bên cạnh Học viện Tinh Lan. Chu Hạo, lâu rồi không thấy ngươi tới nơi này. Một người đàn ông trung niên thân cao 2 mét mỉm cười nói. Huấn luyện viên Ba Lăng. Chu Hạo cung kính chào hỏi, tính ra thì hắn tiến vào di tích hư huyền, sau đó lại quay về trái đất, tính đến nay đã hơn một tháng. Hai người nói chuyện vài câu, Chu Hạo giao nộp lệ phí, sau đó nhanh chóng tiến vào trong mật thất. Tiểu tử Chu Hạo này đã hơn một tháng không tới đây rồi, không biết thực lực hiện tại như thế nào. Ba Lăng nhìn theo bóng lưng Chu Hạo rời đi, nghĩ thầm. Chu Hạo là một người khiến ông ta khá chú ý, Ba Lăng cảm thấy Chu Hạo rất có khả năng gia nhập Học viện Tinh Lan. Đế quốc Tinh Lan vô cùng quý trọng nhân tài, bọn họ làm huấn luyện viên ở đây cũng vì mục đích tuyển chọn được một số nhân tài có tiềm lực. Mật thất quen thuộc, Chu Hạo đứng bên trong không gian to lớn, mỉm cười nói, ta lựa chọn một người máy tinh linh cảnh cấp 9 hệ hỏa. Mấy tháng trước hắn đã đột phá đến tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong, cũng có cảm giác mình có thể đột phá đến Nguyệt Linh cảnh, nhưng hắn không đột phá. Bốn viên tinh thạch lại bắt đầu xuất hiện những quả cầu ánh sáng. Sau đó, những quả cầu ánh sáng nhanh chóng hợp lại với nhau, một người máy cao 2 mét xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Xoạt, người máy vung tay lên, chín luồng hỏa diễm xuất hiện, sau đó lập tức dung hợp lại thành một thanh chiến đao hỏa diễm, tản ra dao động mãnh liệt. Hỏa diễm chi vũ thức thứ 9 à? Ta cũng biết, Chu Hạo nắm tay phải lại, cũng xuất hiện chín luồng hỏa diễm, dung hợp lại thành một thanh trường kiếm hỏa diễm màu đỏ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mặc dù Chu Hạo vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hỏa diễm chi vũ thức thứ 9, nhưng vẫn có thể vận dụng nó một cách thuần thục. Bùm, thân ảnh người máy bạo động, cấp tốc lao về phía Chu Hạo, chiến đao hỏa diễm cũng lao về phía hắn. Vút. Chu Hạo nhanh chóng tránh khỏi đòn va chạm này, vọt sang một bên, trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra. Chương 514, huấn luyện hai tầm. Chiến đao và trường kiếm nhanh chóng va chạm với nhau. Một sức mạnh khổng lồ kéo tới, Chu Hạo hơi không chống lại được, nhưng mặt mũi hắn vẫn rất bình tĩnh. Chu Hạo nhanh chóng di chuyển, đồng thời tìm cơ hội công kích. Bùm, bùm. Trong không gian không ngừng vang lên những âm thanh va chạm. Nếu xét về lực công kích thì mình không bằng người máy này, nhưng con người là sống, máy móc là chết, cho dù người máy có phản ứng nhanh thế nào thì chắc chắn vẫn có sơ hở. Chu Hạo không ngừng tìm kiếm cơ hội. Hắn khống chế trường kiếm trong tay lần lượt công kích, bản thân thì không ngừng di chuyển. Chiến đao hỏa diễm và trường kiếm hỏa diễm đánh vào nhau. Trong một khoảnh khắc, thân ảnh Chu Hạo lướt qua, sau đó đột nhiên bạo động, đi tới trước người máy. Người máy lập tức phản ứng lại, toàn thân bao trùm hỏa diễm, trước người cũng phủ một lớp màn mỏng phòng ngự. Muộn rồi. Nắm đấm của Chu Hạo tràn ngập hỏa diễm, mạnh mẽ đánh ra. Bùm, một âm thanh khủng bố vang lên, nắm đấm này đánh trúng vào đầu của người máy. Người máy cảm nhận được ý đồ của Chu Hạo, thân thể hơi nghiêng đi, cũng tung một quyền ra. Chu Hạo bị đánh trúng, thân thể lùi về sau mấy bước. Nhưng thân thể của người máy cũng đồng thời bay ngược ra ngoài, sau đó đứng im bất động. Phù, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn người máy dần dần tan rã thành quả cầu ánh sáng. Thành công. Không tồi. 10 phút đã có thể đánh bại được một người máy tinh linh cảnh cấp 9 rồi. Giọng nói của Data vang lên, nhưng mà vẫn còn một số vấn đề, vừa rồi ngươi phản ứng chưa được nhanh, thế nên mới trúng phải đòn cuối của nó, Data chỉ ra khuyết điểm của Chu Hạo. Nhiều khuyết điểm thế cơ à? Chu Hạo bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên hắn hạ gục được người máy cấp độ này. Lúc trước khi tiến vào trong không gian di tích hư huyền, rồi cả khi quay về trái đất, Chu Hạo vẫn luôn luyện tập nên thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Chu Hạo, đây chỉ là người máy tinh linh cảnh cấp 9 mà thôi, chỉ cần có chút kinh nghiệm chiến đấu là có thể dễ dàng đánh bại được nó. Ngươi đánh bại được người máy này thì cũng chỉ coi như ngươi mạnh hơn những tinh linh cảnh cấp 9 khác một chút thôi, chứ chẳng đại diện cho điều gì cả. Data không chút khách khí mà đã kích Chu Hạo, muốn vào học viện tinh lang thì cần phải đánh bại 20 người máy tinh linh cảnh cấp 9, cho dù vào những học viện khác thì cũng phải hạ gục 5 người máy. Ngươi bây giờ vẫn còn kém lắm. Ta biết. Chu Hạo gật đầu. Bây giờ hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, còn thiên phú vẫn kém lắm, vừa rồi Chu Hạo chỉ nói vậy mà thôi, ta lựa chọn người máy tinh linh cảnh cấp 9 thuộc tính lôi điện. Chu Hạo nói. Hắn ngoài dị năng hệ hỏa thì cũng muốn huấn luyện thêm cả những dị năng khác, tiếc là những người máy này miễn nhiễm với công kích linh hồn. Chu Hạo lắc đầu, người máy là sản phẩm của trí tuệ. Căn bản không có linh hồn, Chu Hạo cũng từng thử công kích linh hồn nhưng đều không thành công, nhưng mà những người có linh hồn mạnh mẽ thì khả năng lĩnh ngộ đều tương đối cao, cũng vận dụng dị năng được rất mạnh, khó đoán được thực lực, thế nên trong phòng huấn luyện, đế quốc tinh lang thống nhất chỉ sử dụng người máy, không để ý đến linh hồn. Bọn họ vẫn đề cao thiên phú bản thân, dù sao thì tu luyện tới cuối đều dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc, linh hồn mạnh mẽ đúng là có tác dụng nhiều trong việc lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng đó cũng chỉ là một trong nhiều phương diện lĩnh ngộ mà thôi. Có rất nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng đến lĩnh ngộ pháp tắc, cũng giống như Data từng nói, có một số thế giới nhỏ chỉ quan tâm đến linh hồn càng mạnh thì càng được coi trọng. Nhưng cũng có nhiều thế giới nhỏ quan tâm đến những khía cạnh khác. Sau một hồi lâu, Chu Hạo lại tiếp tục sử dụng dị năng hệ thủy, dị năng không gian để chiến đấu. Nhưng ngoại trừ dị năng hệ hỏa có thể đánh bại người máy thì những dị năng khác của hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng, cố gắng để không thua. Data quan sát Chu Hạo, thực ra thiên phú của Chu Hạo cũng khiến nó phải giật mình. Nhưng nó chắc chắn sẽ không khen ngợi Chu Hạo, sợ khen sẽ khiến Chu Hạo cảm thấy kiêu ngạo. Ta lựa chọn hai người máy tinh linh cảnh cấp 9 thuộc tính hỏa. Trong không gian, Chu Hạo trầm giọng nói. Xoạt. Hai người máy đồng thời xuất hiện, khí tức trên người vô cùng nóng bỏng. Lâu rồi không tới đây luyện tập, Chu Hạo cảm giác gân cốt của mình còn chưa được giãn cho lắm, những người máy này không gây áp lực được cho hắn. Vút. Hai người máy nhanh chóng lao về phía Chu Hạo. Đánh đi, trên mặt Chu Hạo đều là ý chí chiến đấu, hắn cấp tốc tiến lên. Trong mật thất này, những người máy hoàn toàn không biết mệt mỏi, chỉ cần hắn muốn chiến đấu thì có thể đánh đến khi nào muốn. Tại một khu vực trong sân huấn luyện, Ba Lăng đang quan sát một video. Hạ gục được người máy tinh linh cảnh cấp 9 thứ nhất rồi. Trong mắt Ba Lăng lộ vẻ chấn động, khi Chu Hạo mới tới nơi này thậm chí còn không hạ gục nổi người máy tinh linh cảnh cấp 8. Bây giờ mới trôi qua 2-3 tháng, Chu Hạo vẫn còn trẻ, cách hạn mức 40 tuổi còn mấy chục năm. Để xem Chu Hạo này có thể đi được tới bước nào. Ánh mắt của Ba Lăng tràn đầy vẻ mong đợi. Chương 515, cha bị bắt. Thời gian cứ thế trôi qua, trong khoảng thời gian đó, Chu Hạo gần như đều ở trong mật thất chiến đấu điên cuồng. Chu Hạo mới tới vũ trụ, nên kinh nghiệm chiến đấu quá ít, ở nơi này có thể khiến kinh nghiệm của hắn tăng lên nhanh chóng. Bên trong không gian mật thất, thân ảnh của Chu Hạo lóe lên, ngoại trừ hắn thì bên trong còn có ba người máy nữa. Bùm! Hỏa diễm lóe lên, nắm đấm vung tới, nhưng thân thể Chu Hạo có thể tránh đi một cách dễ dàng. Hai luồng công kích kéo tới, Chu Hạo lại tiếp tục tránh đi. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Chu Hạo tản ra linh hồn, hoàn toàn nắm bắt được quỹ đạo vận hành của những người máy này. Chính là chỗ này, Chu Hạo tìm đúng cơ hội, nhanh chóng chú ý đến ba người máy ở phía trước. Hỏa diễm trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm, đánh thẳng vào đầu một người máy. Người máy này bị đánh trúng. Thân thể lập tức bất động. Thân thể Chu Hạo lại nhanh chóng né tránh đòn công kích của một người máy khác, đồng thời tung chân phải lên đá bay một người máy, cuối cùng lại đấm một quyền lên đầu người máy còn lại. Ông. Thân thể của ba người máy đều dừng lại, sau đó biến thành những quả cầu nhỏ, dung nhập vào trong tinh thạch. Thành công rồi. Chu Hạo mỉm cười, ba tháng trôi qua, trong suốt ba tháng này, hầu như hắn đều ở nơi này điên cuồng huấn luyện. Hai tháng trước Chu Hạo đã đánh bại được hai người máy tinh linh cảnh cấp 9, hôm nay thì đánh bại được ba. Data, thế nào? Chu Hạo cười hỏi. Bình thường. Data chẳng thèm tỏ thái độ. Chu Hạo cũng không thèm để ý, hắn cũng biết tính cách của Data. Nó sẽ chỉ đả kích hắn thôi, không bao giờ chịu khen hắn. Mặc dù linh hồn của ta không tạo thành thương tổn cho những người máy này được, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn mang lại chút lợi ích. Chu Hạo mỉm cười, linh hồn thực sự luôn mang lại lợi ích trong khi chiến đấu, hắn có thể quan sát khắp bốn phía, có động tĩnh nhỏ gì cũng có thể phát hiện ra. Sau thời gian chiến đấu không ngừng, linh hồn và thân thể Chu Hạo phối hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ, chỉ cần đánh bại được hai người nữa là mình có thể tiến vào học viện của những vương quốc lớn của hệ Ngân Hà rồi, đến lúc đó sẽ không có ai dám trêu chọc trái đất. Chu Hạo vô cùng tự tin. Cho dù là học viện do bốn vương quốc lớn thành lập thì sau lưng học viện cũng có cường giả pháp tắc cảnh. Tại hệ Ngân Hà, pháp tắc cảnh đã là mạnh nhất rồi. Bây giờ trở về Huyền Lam Tinh nghỉ ngơi một chút, Chu Hạo đi ra ngoài. Chu Hạo, khá lắm. Ta vừa xem video của ngươi, thấy ngươi đã hạ gục được ba người máy tinh linh cảnh cấp 9 rồi. Ba Lăng nhìn thấy Chu Hạo đi ra thì mỉm cười nói, đáy mắt của ông ta vẫn còn vẻ chấn động. Thực lực của Chu Hạo tăng lên quá nhanh, ở tinh linh cảnh cấp 9 rồi mà còn không đột phá thì rất khó nâng cao sức chiến đấu của mình. Chu Hạo mỉm cười, nói chuyện với Ba Lăng thêm mấy câu rồi rời khỏi nơi này. Hắn nhìn những nhân viên bên ngoài đi qua đi lại, trong lòng đột nhiên dâng lên nhiều cảm xúc. Thế là hắn đã tiến vào vũ trụ được nửa năm rồi, sau nửa năm Chu Hạo cũng gọi là thu hoạch được không nhỏ. Đinh. Chu Hạo đang chuẩn bị đi tới không gian truyền tống trận thì đồng hồ của hắn lại vang lên. Điện thoại của Kim Tam. Chu Hạo giật mình. Chu Hạo mua 10 nô lệ Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, hắn trực tiếp đặt tên là Kim Nhất, Kim Nhị, cho đến Kim Thập, mà Kim Tam và Kim Tứ là hai người nô lệ đi theo Chu Gia Đống, lo chuyện bảo vệ Chu Gia Đống. Chu Hạo đi tới khu vực yên tĩnh, sau đó nhanh chóng ấn kết nối. Một hư ảnh của một người đàn ông trên mặt đầy là bí văn màu đen xuất hiện, vẻ mặt vô cùng lo lắng, chủ nhân, không xong rồi, cha của ngài đã bị bắt đi. Cái gì? Chu Hạo lập tức khiếp sợ, nhanh chóng hỏi lại, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng âm trầm, với hắn mà nói, người thân chính là những người quan trọng nhất, cũng chính vì điều đó mà hắn mới không tiếc tiền mua những nô lệ có năng lực cường đại nhất để bảo vệ bọn họ. Kim Tam không dám giấu giếm, nhanh chóng nói hết mọi chuyện cho Chu Hạo biết. Sau khi Chu gia đóng đi vào trong vũ trụ thì ngoại trừ những lúc tu luyện ở Huyền Lam Tinh thì cũng tới các hành tinh khác quan sát một chút. Hành tinh mà Chu gia đóng đi tới là Chu Vân Tinh. Đây là một hành tinh tự do, bình thường cũng có rất nhiều người tới đây. Nhưng hôm nay đột nhiên có hàng loạt cường giả Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong tới Chu Vân Tinh, ngoài ra còn bốn vị linh chủ cảnh và vô số tinh linh cảnh. Những người này vừa đến thì đã lập tức bắt giữ người của Chu Vân Tinh. Cả những người từ nơi khác đến cũng bị bọn họ bắt giữ. Kim Tứ vì bảo vệ Chu Gia Đống mà bị đánh chết tại chỗ, Kim Tam lúc trước được Chu Gia Đống cử đi mua bản đồ của Chu Vân Tinh nên không có mặt ở đó. Sau khi Kim Tam quay lại, nhìn thấy tình hình phía trước thì lập tức rời đi. Chu Hạo ra lệnh cho ông ta phải bảo vệ an toàn của Chu Gia Đống, có chuyện gì thì phải lập tức báo cáo, Kim Tam cũng có ý nghĩ của riêng mình. Nếu như bây giờ ông ta tiến lên cứu Chu Gia Đống thì 100% sẽ bị giết chết, như thế chẳng có tác dụng gì. Thế nên Kim Tam không đi ra. Chết tiệt, ánh mắt của Chu Hạo tràn đầy vẻ tức giận. Có biết thân phận của đối phương không? Chu Hạo hỏi. Không biết, Kim Tam lắc đầu, những người đó vừa xuất hiện đã lập tức bắt người, không cho phép người khác phản kháng. Mẹ ta đâu? Bà ấy có biết chuyện này không? Chu Hạo lại hỏi. Mẹ của chủ nhân cũng ở Chu Vân Tinh. Sau khi cha của chủ nhân bị bắt thì ta đã lập tức thông báo cho nhóm Kim Nhất để bọn họ dẫn mẹ của chủ nhân rời đi. Kim Tam nói, chắc là bọn họ vẫn an toàn. Chương 516, gia tộc Ngao Mộc Đinh. Kim Tam vừa nói xong thì đồng hồ của Chu Hạo lại vang lên. Chu Hạo nhìn một chút, nhanh chóng ấn mở. Hư ảnh của Vương Lang xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này ánh mắt của Vương Lang đầy vẻ lo lắng. Tiểu Hạo, mẹ vừa nghe Kim Nhất nói cha của con bị bắt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vương Lang vô cùng lúng cuống, sau khi nghe tin Chu Gia Đống xảy ra chuyện, bà chỉ có thể gọi cho Chu Hạo. Mẹ, không có chuyện gì đâu. Mẹ đừng lo lắng, con đi điều tra một chút, chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa cha về. Chu Hạo an ủi. Trong lòng hắn lúc này cũng tràn đầy lo lắng và phẫn nộ, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Mẹ, mẹ bảo Kim Nhất đưa mẹ về Huyền Lam Tinh trước. Chu Hạo nói. Huyền Lam Tinh là địa bàn của hắn, nơi đó chắc chắn an toàn. Chu Hạo cúp điện thoại xong thì vẻ mặt vô cùng âm trầm, Kim Tam không thể nào nói dối, cha hắn cho dù hành tẩu trong vũ trụ thì cũng vô cùng cẩn thận, cũng không lo chuyện bao đồng, thế mà vẫn bị bắt. Chu Hạo ấn đồng hồ, cố gắng liên hệ Chu Gia Đống, nhưng lại không có bất cứ phản ứng gì. Có thể tùy tiện bắt người của Chu Vân Tinh thì ngoại trừ chủ nhân của Chu Vân Tinh ra thì không còn ai có thể làm được, giọng nói của Data vang lên. Vừa rồi nó cũng nghe được những lời Kim Tam nói. Chu Vân Tinh có chủ nhân. Chu Hạo hỏi. Lúc trước, khi hắn lựa chọn hành tinh tự do thì có thấy Chu Vân Tinh nằm trong danh sách, chứ sao nữa, mỗi hành tinh tự do của đế quốc Tinh Lang đều có người của đế quốc Tinh Lang đóng quân, làm gì có ai dám tới bắt người. Data nói. Chu Hạo gật đầu, ta tới phân bộ hệ ngân hạ đế quốc Tinh Lang tra một chút, chủ nhân của Chu Vân Tinh chắc chắn đã bắt cha ta rồi. Chu Hạo nhanh chóng đi về phía không gian truyền tống trận, hắn ở ngay Mộc Đốn Tinh, mấy phút là có thể tới. Xin chào tiên sinh, có gì cần giúp đỡ sao? Một thiếu nữ mặc hồ ly mỉm cười nói. Ta muốn hỏi thăm tin tức về Chu Vân Tinh. Chu Hạo nói thẳng, thông tin của các hành tinh trong hệ ngân hà thay đổi mọi lúc, muốn biết tin tức chính xác nhất thì cần tới nơi này. Muốn điều tra tin tức về hành tinh cần 1.000 tiền tinh lang. Thiếu nữ hồ ly mỉm cười, Chu Hạo nhanh chóng chuyển khoản. Hắn vừa chuyển khoản xong thì một tin tức đã được gửi tới đồng hồ của hắn. Chu Vân Tinh với dân số khoảng 10 tỷ người, 2 tiếng trước đã bị Ngao Luân con thứ 9 của gia tộc Ngao Mộc mua lại, trở thành chủ nhân của Chu Vân Tinh. Ngao Luân lựa chọn bán người của Chu Vân Tinh, biến Chu Vân Tinh thành một hành tinh nô lệ, thông tin về Chu Vân Tinh hoàn toàn hiện ra trước mắt Chu Hạo. Mặc dù giá cả hỏi thăm tin tức khá đắt, nhưng tất cả thông tin đều vô cùng chuẩn xác. Tin tức cũng là tin tức mới nhất. Gia tộc Ngao Mộc. Ngao Luân. Chu Hạo cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Trong hệ ngân hà, ngoại trừ 4 vương quốc lớn có cường giả pháp tắc cảnh thì cũng còn mười mấy gia tộc lớn khác, dưới trướng bọn họ cũng có đông đảo hành tinh. thực lực chỉ kém hơn 4 vương quốc lớn một chút mà thôi. Gia tộc Ngao Mộc là một trong số đó. Ngao Mộc là một cường giả pháp tắc cảnh, Ngao Luân là cường giả linh chủ cảnh, các ngươi có thông tin liên lạc của Ngao Luân không? Chu Hạo hỏi. Xin lỗi tiên sinh, đây là vấn đề cá nhân của công dân đế quốc Tinh Lan, chúng ta không có quyền tiết lộ. Thiếu nữ Hồ Ly nói, Chu Hạo rời khỏi nơi này, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngao Luân chết tiệt. Trong mắt Chu Hạo lóe lên một tia sát ý, bây giờ hắn hoàn toàn không biết tình huống cụ thể của cha mình như thế nào. Chu Hạo, ngươi định làm gì? Đa Ta hỏi. Nó không có bất cứ ý kiến gì, giống như muốn xem Chu Hạo sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Cha ta bị thuộc hạ của Ngao Luân bắt đi, ta lại không có phương thức liên lạc của Ngao Luân, không biết phải liên hệ với anh ta thế nào. Bây giờ ta có đến Chu Vân Tinh thì người cũng đã bị bắt đi mất rồi, không làm được gì mà còn lãng phí thời gian. Bây giờ thời gian càng lâu thì tình hình của cha ta lại càng bất lợi. Chu Hạo lạnh lùng nói, gia tộc Ngao Mộc nắm giữ hàng chục ngàn hành tinh trong hệ ngân hà, Ngao Luân cũng có mấy trăm cái, xác suất mình tìm được hắn rất nhỏ, cho dù có tìm được thì mình cũng chỉ có thực lực tinh linh cảnh đỉnh phong, anh ta sẽ không để ý đến mình đâu. Mặc dù rất lo lắng, nhưng Chu Hạo cũng hiểu rõ được tình cảnh hiện tại của mình, cho dù hắn có gặp được Ngao Luân thì Ngao Luân cũng không thèm để ý đến hắn. Hắn dựa vào đâu mà tới đòi người? Trừ khi Chu Hạo có thể lộ ra được bối cảnh mạnh mẽ. Nhưng mà hắn làm gì có bối cảnh nào? Mình phải làm thế nào bây giờ? Trong lòng Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Bây giờ trên người hắn chỉ có của cả, Đa Tà hoàn toàn có khả năng đưa ra một thứ bảo vật mà đến cả cường giả pháp tắc cảnh cũng phải động lòng. Nhưng mà hắn không có chút bối cảnh nào cả, nếu như một tinh linh cảnh lại có một bảo vật như vậy thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Một khi khiến những cường giả pháp tắc cảnh đó chú ý thì đối với Chu Hạo mà nói chính là một tai họa lớn. Chu Hạo nhìn đồng hồ trong tay, hai mắt đột nhiên sáng lên. Lúc trước thập thất vương tử Mãnh Luân của vương quốc Viêm Tâm có để lại phương thức liên lạc cho mình, nói mình có chuyện gì có thể tìm anh ta, thử một chút xem. Ánh mắt Chu Hạo lóe lên, xét về thực lực thì vương quốc Viêm Tâm chắc chắn vượt qua gia tộc Ngao Mộc. Chỉ cần Mãnh Luân nói một câu với Ngao Luân thì cha hắn chắc chắn sẽ có thể trở về. Chương 517, không gặp được Chu Hạo nhanh chóng liên lạc với Mãnh Luân. Một giây. Hai giây. Ba giây. Mười mấy giây trôi qua nhưng đồng hồ vẫn không có phản ứng gì. Không liên lạc được, chẳng lẽ là có chuyện gì? Chu Hạo nhíu mày. Hắn liên lạc lại thêm mấy lần nhưng vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ là đang bế quan? Hay là đang bận gì nên tắt đồng hồ? Chu Hạo nhíu mày. Đi tới hành tinh Viêm Tâm xem thế nào, vương quốc Viêm Tâm ở đó, đa số thời gian Mãnh Luân đều ở vương quốc của mình. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn biết mặt dạng mày dày tới tận cửa như thế này không tốt lắm, nhưng bây giờ Chu Hạo cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đặt hy vọng trên người Mãnh Luân. Tại một hành tinh có đông đúc người đang bị quay lại, xung quanh còn có một nhóm cường giả đang canh chừng. Những người này hầu như đều có sừng, làn da màu lam, đây là đặc điểm của người Chu Vân. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng đã bị trói lại nên không thể nào phản kháng được. Những người dân của Chu Vân Tinh, một người đàn ông trung niên mặc bộ khải giáp màu vàng, có bốn cánh tay tiến lên, lạnh lùng nói, ta tuyên bố, Chu Vân Tinh của các ngươi chính thức trở thành một hành tinh nô lệ. Đại nhân, người dân Chu Vân Tinh chúng tôi cần cù lao động, chúng tôi có thể làm ra nhiều giá trị cho đại nhân, mong đại nhân cho chúng tôi một cơ hội. Những người mạnh nhất của Chu Vân Tinh đi ra, quỳ rạp xuống đất cầu xin. Tất cả người dân của Chu Vân Tinh đều vô cùng hoảng sợ, nếu như trở thành hành tinh nô lệ thì Chu Vân Tinh của bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình nữa, đời đời kiếp kiếp sống dưới đáy xã hội. Đây là sự bi thảm nhất vũ trụ. Cơ hội? Hừ. Các ngươi không có cơ hội nữa đâu. Ai bảo lâm ấp của Chu Vân Tinh các ngươi dám chọc giận Ngao Luân công tử cơ chứ? Người đàn ông trung niên bốn tay lạnh lùng nói, đại nhân, lâm ấp đã mất tích mấy ngày nay rồi. Chúng ta không biết hắn ở đâu cả. Nếu như tìm được hắn thì chúng ta sẽ lập tức đưa tới để đại nhân trị tội. Mấy người cầm đầu Chu Vân Tinh vội vàng nói, Lâm ấp chính là thiên tài cường đại nhất của Chu Vân Tinh bọn họ, chỉ kém một chút nữa là có thể được thu nhận vào những học viện của các vương quốc lớn rồi. Nhưng mà dưới tình hình này thì cho dù Lâm ấp có thiên phú mạnh thế nào thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà giao người ra. Tất nhiên là Lâm ấp mất tích rồi, bởi vì hắn đã bị giết. Mà Chu Vân Tinh các ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt vì hành vi mà tộc nhân của mình gây ra. Người đàn ông bốn tay lạnh lùng nói. Mau khống chế đám người Chu Vân Tinh này lại, sau đó liên lạc với những chủ nô lệ rồi bán bọn họ tới thị trường nô lệ. Vâng, thưa đại nhân. Những cường giả nhanh chóng nhận lệnh, lập tức an bài. Gia tộc Ngao Mộc, các ngươi nô dịch nhiều hành tinh có sự sống như vậy, rồi lại bán hết người dân trên đó, sớm muộn cũng sẽ có ngày phải trả giá. Rồi các ngươi cũng sẽ có kết quả bi thảm giống như Chu Vân Tinh chúng ta mà thôi. Những vị cường giả mạnh nhất Chu Vân Tinh biết không thể nào giảng hòa được nữa thì lập tức giận dữ hét lên. Chu Vân Tinh của bọn họ đã không còn bất cứ hy vọng gì nữa rồi. Hừ. Tra tấn đám người kia một trận rồi mới đem bán sau. Người đàn ông trung niên bốn tay tức giận nói. Sau đó, ông ta nhìn về một khu vực khác, nơi đó cũng có hơn 2.000 người đang đợi, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đại nhân, chúng ta không phải người dân Chu Vân Tinh. Chúng ta chỉ tới đây dạo chơi mà thôi, những người này nhìn thấy người đàn ông bốn tay đến thì vội vàng nói. Trong nhóm người này có một người đàn ông trung niên đứng thẳng, đó chính là Chu gia đóng cha của Chu Hạo. Hừ, bây giờ Chu Vân Tinh đã thuộc quyền quản lý của Ngao Luân Công Tử, các ngươi tự ý tiến vào thì Ngao Luân Công Tử tất nhiên sẽ phải phạt các ngươi. Người đàn ông trung niên bốn tay lạnh lùng nói, đại nhân. Chúng ta không biết chuyện đó. Nếu như biết thì chắc chắn chúng ta sẽ không dám đặt chân đến đây. Mọi người cầu xin, những người dân của Chu Vân Tinh sắp bị bán đi làm nô lệ rồi, bọn họ lo sợ mình cũng sẽ bị như thế. Ngao Luân Công Tử mua hành tinh xong thì đã nói cho rất nhiều người biết, các ngươi không biết là lỗi của các ngươi. Người đàn ông trung niên bốn tay cười nhạo, những người của các thế lực lớn biết được tin tức thì sẽ không tiến vào Chu Vân Tinh. Những người của thế lực nhỏ không biết thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhìn đám người không ngừng cầu xin, người đàn ông bốn tay nói tiếp, cứ chờ đấy, để xem phải xử phạt các ngươi như thế nào. Nói xong, ông ta rời khỏi nơi này. Làm thế nào bây giờ? Gia tộc Ngao Mộc trong hệ Ngân Hà thuộc về thế lực đỉnh cấp, đến bốn vương quốc lớn cũng phải nể mặt vài phần. Mặc dù sau lưng ta cũng có thế lực, nhưng còn kém xa gia tộc Ngao Mộc. Dựa theo tác phong của gia tộc Ngao Mộc thì rất có thể bọn họ sẽ bán cả chúng ta đi làm nô lệ. Những âm thanh khiếp sợ vang lên. Trong nhóm người, Chu Gia Đống cũng rất hoảng sợ. Trái đất hoàn toàn không có bất cứ bối cảnh nào, nô lệ mạnh mẽ nhất mà Chu Hạo mua cũng chỉ là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Chu Gia Đống không chỉ hoảng sợ mà còn lo lắng nữa. Tiểu Hạo, con nhất định không được vì cha mà đắc tội với gia tộc Ngao Mộc đâu. Vừa rồi ông cũng nghe rất rõ ràng. Gia tộc Ngao Mộc có cả cường giả pháp tắc cảnh. Trong hệ Ngân Hà, cường giả pháp tắc cảnh là cường đại nhất, mỗi vương quốc lớn cũng chỉ có một vị cường giả pháp tắc cảnh mà thôi. Chương 518, xua đuổi một tại một khu vực, có một thanh niên nửa mặt là lân giáp đang đứng. Có một người đàn ông trung niên bốn tay từ xa bay tới. Sao rồi? Thanh niên lạnh lùng hỏi, công tử, Chu Vân Tinh đã bị khống chế triệt để rồi, người dân ở đó chuẩn bị trở thành nô lệ. Người đàn ông trung niên bốn tay bẩm báo, nhưng mà còn 2.000 người tới Chu Vân Tinh dạo chơi bị bắt thì giải quyết thế nào? Chuyện ta mua Vân Tinh không phải chuyện bí mật gì, những thế lực lớn đều biết, còn không biết đều là những thế lực nhỏ. Nếu như bọn chúng đã đặt chân lên hành tinh của ta thì ta sẽ cho bọn chúng trả giá đắt, ta sẽ cho bọn chúng thời gian một ngày, nếu như có người liên hệ và đồng ý đánh đổi thì ta có thể thả người ra, còn không thì cũng bán bọn chúng tới thị trường nô lệ. Ngao Luân tùy ý nói. Anh ta có tư cách quyết định vận mệnh của những người này. Vâng, công tử. Người đàn ông trung niên bốn tay gật đầu. Chu Hạo lái phi hành khí, nhanh chóng tới một hành tinh. Người kia, dừng bước, chờ đến khi gần tới nơi thì bỗng nhiên có một đội ngũ lái phi hành khí tới. Bọn họ mặc quần áo giống nhau, đều là người của Vương quốc Viêm Tâm. Phía trước là khu vực của Vương quốc Viêm Tâm, ngươi muốn làm gì? Một cường giả linh chủ cảnh cả người đầy lông. Nhìn như người sói lạnh lùng hỏi Chu Hạo. Người này không có ý định ra tay. Xin chào, ta là bạn của thập thất vương tử Mãnh Luân, ta có chút chuyện cần tìm anh ta. Chu Hạo nhanh chóng nói rõ mục đích của mình. Người sói lập tức lạnh lùng nói, thập thất vương tử của chúng ta có thân phận cao quý, làm gì có chuyện muốn gặp là gặp được. Lúc trước ta và thập thất vương tử từng gặp nhau, thập thất vương tử còn cho ta phương thức liên lạc. Chu Hạo vội vàng giải thích. Thập thất vương tử của chúng ta rất thích kết giao bạn bè, nếu như tất cả mọi người bạn đó đến đây đều có thể gặp vương tử, thế chẳng phải vương tử của chúng ta sẽ bận đến chết sao? Người sói bật cười, bây giờ vương tử của chúng ta đang bế quan tu luyện, không gặp ai hết. Người sói lại nói tiếp. đang bế quan sao? Chu Hạo nghe thế thì lo lắng vô cùng. Ngươi mau đi đi, chờ thập thất vương tử của chúng ta bế quan xong thì có thể gặp ngươi. Người sói phất tay xua đuổi Chu Hạo. Nếu ngươi còn không chịu đi thì chúng ta sẽ động thủ đấy. Mặc dù Chu Hạo vô cùng lo lắng, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải rời đi. Người sói nhìn theo phi hành khí của Chu Hạo, cười lạnh, đám người này thực sự coi mình là nhân vật lớn rồi à, lại còn dám tới tận đây nữa, cũng không nhìn lại xem năng lực của mình như thế nào. Đây không phải lần đầu tiên người sói gặp phải tình huống như vậy. Mười mấy phút sau, một chiếc phi hành khí cấp tốc bay tới, người sói lập tức lộ ra vẻ cung kính, nhanh chóng đi lên đón tiếp. Phi hành khí mở ra, một thanh niên từ bên trong ra ngoài, chính là Mãnh Luân. Lan Tuyệt, gần đây có xảy ra chuyện gì không? Mãnh Luân hỏi, khởi bẩm thập thất vương tử, mọi chuyện vẫn bình thường. Vừa rồi có một thanh niên tới đây tìm ngài, nhưng đã bị ta đuổi đi rồi. Lan Tuyệt cung kính nói. Ông ta miêu tả một chút tướng mạo của Chu Hạo, ta biết rồi, sau này hắn mà lại tới tìm ta thì ngươi cứ tùy tiện tìm một lý do đuổi hắn đi là được. Mãnh Luân tùy ý nói, tất nhiên Mãnh Luân cũng biết Chu Hạo liên lạc với mình, nhưng trước đó anh ta đã cho người điều tra về Chu Hạo rồi, Chu Hạo ngoài trừ có một chút tiền tài thì chẳng có gì đặc biệt cả, nô lệ cường đại nhất của hắn cũng chỉ là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, thế nên Mãnh Luân đoán lần trước Chu Hạo ở di tích hư huyền chỉ là do may mắn nên mới đạt được nhiều điểm sáng sinh mệnh như vậy, tất nhiên không thèm để ý đến Chu Hạo nữa, anh ta không biết Chu Hạo chính là người bán vô số cỏ hắc lan cho phòng đấu giá Tinh Lan. Phòng đấu giá Tinh Lan luôn luôn bảo mật thông tin của khách hàng, thế nên vương quốc viêm tâm của anh ta không thể nào điều tra ra được. Vậy nên sau khi nhận được cuộc gọi của Chu Hạo thì Mãnh Luân đã lập tức tắt thông báo liên lạc của hắn. Sau cuộc gọi đầu tiên thì Mãnh Luân không nhận được thông báo cuộc gọi nào của Chu Hạo nữa. Thân phận và địa vị của anh ta tôn quý như vậy, cho dù kết bạn rất nhiều nhưng lại giữ liên lạc với rất ít người. Anh ta không có thời gian lãng phí cho những người không có gì như Chu Hạo. Chu Hạo dừng lại ở một khu vực. Nhíu mày suy nghĩ đối sách. Chu Hạo. Bỗng nhiên, âm thanh của Data vang lên. Có chuyện gì thế Data? Chu Hạo hỏi, vừa rồi linh hồn của ta thăm dò được Mãnh Luân vừa từ bên ngoài trở về, còn nói với người sói kia vài câu, nói là sau này có thấy ngươi đến thì cứ tùy tiện tìm một lý do đuổi ngươi đi là được. Data nói, Chu Hạo lập tức trầm mặt, nhưng chưa đến 2 giây đã lắc đầu tự giễu. Hắn cười khổ, cũng phải. Dựa vào thân phận của Mãnh Luân chắc cũng đã điều tra được về ta, phát hiện ta không có bối cảnh gì nên không nhất thiết phải tạo dựng mối quan hệ. Nếu là ta thì chắc cũng làm như thế thôi, lúc trước Chu Hạo cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng mà hắn vẫn còn cố gắng ôm một tia hy vọng. Chỉ cần Mãnh Luân giúp đỡ là hắn có thể cứu cha mình ra rồi, đây là phương pháp nhanh nhất, nhưng mà Mãnh Luân không chịu gặp hắn, vậy thì hắn cũng không còn cách nào. Chương 519 xua đuổi hai, bây giờ không trông cậy được vào Mãnh Luân, vậy mình phải làm thế nào đây? Chu Hạo nhanh chóng thu hồi cảm xúc trong lòng, dựa vào thực lực hiện tại của mình thì không thể nào liên lạc được với Ngao Luân, chỉ có thể nhờ những người khác. Nếu như đánh bại 5 người mấy tinh linh cảnh đỉnh phong là có thể gia nhập học viện của 4 vương quốc lớn, nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn đó, nhưng vẫn còn những gia tộc khác cũng thành lập thế lực, yêu cầu của bọn họ không cao lắm, mình có thể gia nhập được. Nếu như có những gia tộc pháp tắc cảnh đó làm chỗ dựa thì chắc muốn liên hệ với Ngao Luân cũng không phải chuyện khó, các thế lực lớn trong hệ Ngân Hà đều có thế lực của mình, cũng đang thu nhận học viên có thiên phú. Lúc mới tới vũ trụ, lựa chọn hàng đầu của Chu Hạo là gia nhập học viện Tinh Lan, nếu không được thì gia nhập học viện của 4 vương quốc lớn, nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, Chu Hạo không còn nhiều thời gian nữa, càng kéo dài thời gian thì tình cảnh của Chu gia đóng sẽ càng nguy hiểm hơn. Chu Hạo, ngươi định gia nhập học viện khác à? Data hỏi. Bây giờ cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Chu Hạo lắc đầu. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Cho dù hắn có được của cải mà chân thần để lại thì làm sao? Của cải không có nghĩa là thực lực. Hắn chưa trưởng thành, bị người khác chèn ép hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Data không nói gì, nếu như nó có thể ra ngoài thì có thể tùy tiện hủy diệt cả hệ Ngân Hà. Nhưng nó lại bị nhốt trong điện chân thần, gặp phải chuyện này cũng không biết làm thế nào cả. Thế lực gần đây nhất là của gia tộc Kim Nguyên, mình tới đó kiểm tra một chút, chỉ cần hạ gục 3 người mấy là có thể gia nhập rồi. Chu Hạo nghĩ thầm. 2 tiếng sau, Chu Hạo tới một khu vực kiến trúc rộng lớn, kẻ nào tới? Đây là học viện Kim Nguyên, nơi này không cho phép người ngoài tiến vào bên trong, Có hai vị cường giả linh chủ cảnh cấp một đang canh gác bên ngoài tòa kiến trúc này, nhìn thấy Chu Hạo đến thì lập tức quát lớn. Xin chào, ta tới để tham gia sát hạch vào Học viện Kim Nguyên. Chu Hạo nói, Học viện Kim Nguyên 10 ngày sẽ tổ chức sát hạch một lần, bây giờ vẫn chưa tới thời gian, 7 ngày sau ngươi lại tới. Một cường giả xua tay nói, ta có thể hạ gục được ba người mấy tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong, có thể cho ta sát hạch ngay bây giờ không? Chu Hạo cầu xin. Đi đi, 7 ngày sau lại tới, đây là quy định của học viện, không thể nào phá lệ được, nếu không thì ngày nào cũng có người tới sát hạch mất. Học viện làm gì có nhiều thời gian như vậy chứ? Người đàn ông trực tiếp từ chối Chu Hạo, trong lòng Chu Hạo cảm thấy vô cùng nặng nề, hắn chỉ có thể rời đi. Những học viện này muốn tham gia sát hạch cũng cần có thời gian nhất định, mình phải làm gì bây giờ? Chu Hạo siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thời gian cứ thế trôi qua, các biện pháp mà hắn nghĩ đến đều không có hiệu quả, Chu Hạo càng lúc càng sốt ruột. Đinh. Đồng hồ của Chu Hạo lại vang lên, Chu Hạo nhìn một chút, sau đó tới một khu vực, ấn kết nối. Tiểu Hạo, có tin tức gì chưa? Vương Lan vô cùng sốt ruột. Mẹ, con đã biết cha ở đâu rồi. Mẹ cứ ở Huyền Lam Tinh đợi con nhất định sẽ đưa cha bình an trở về. Chu Hạo an ủi. Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu, sau đó Chu Hạo cúp máy. Mình không được gấp gáp, càng gấp càng dễ mất lý trí, Chu Hạo cố gắng bình tĩnh lại. Chu Hạo không ngừng suy nghĩ, sau đó đột nhiên ánh mắt hắn lộ ra một tia hy vọng. Huấn luyện viên Ba Lăng mặc dù mới chỉ ở thực lực linh chủ cảnh đỉnh phong, nhưng ông ta thuộc về đế quốc Tinh Lan, địa vị cũng rất cao, nói không chừng ông ta sẽ có cách giúp đỡ mình. Chu Hạo hơi động lòng. Lúc trước hắn nghe tin tức về gia tộc Ngao Mộc xong thì thầm nghĩ muốn cứu được Chu gia đóng phải nhờ đến thế lực có cường giả pháp tắc cảnh đứng sau, thế nên hắn mới muốn nhờ Mãnh Luân và những học viện khác giúp đỡ. Nhưng bây giờ nghĩ đến Ba Lăng thì Chu Hạo cảm thấy nói không chừng cũng có cơ hội, dù sao Ba Lăng cũng có cơ hội quen biết những cường giả pháp tắc cảnh hơn hắn. Đi thôi. Chu Hạo nhanh chóng quay về Mộc Đốn Tinh, từ nơi này về Mộc Đốn Tinh chỉ mất một tiếng. Chu Hạo nhanh chóng tới khu vực huấn luyện bên cạnh Học viện Tinh Lan. Ha ha, Chu Hạo, lại chuẩn bị tiến vào trong mật thất huấn luyện à? Ba Lăng nhìn thấy Chu Hạo tới thì cười nói. Ông ta biết thói quen của Chu Hạo. Huấn luyện viên Ba Lăng, ta gặp phải chút chuyện, hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của ngươi. Chu Hạo không lãng phí thời gian, lập tức nói. Ồ, ngươi nói đi. Ba Lăng nhìn Chu Hạo. Ông ta rất coi trọng thiên phú của Chu Hạo. Trong trụ sở huấn luyện này, Ba Lăng nhìn trúng 9 người, trong đó thiên phú của Chu Hạo hoàn toàn có thể nằm trong top 3. Một người thân của ta tới Chu Vân Tinh dạo chơi, nhưng mà mấy tiếng trước Chu Vân Tinh đã bị Ngao Luân của gia tộc Ngao Mộc mua mất rồi. Bọn họ bắt rất nhiều người của Chu Vân Tinh, cũng bắt luôn người thân của ta lại, không biết huấn luyện viên Ba Lăng có cách nào giúp ta liên lạc với Ngao Luân để cứu người thân không? Chu Hạo hỏi, chuyện này, huấn luyện viên Ba Lăng yên lặng, dường như đang suy nghĩ. Ông ta đúng là có cách liên hệ với Ngao Luân, nhưng mà ông ta biết tính cách của Ngao Luân. Nếu như muốn anh ta thả người thì chắc chắn phải trả giá bằng rất nhiều tài nguyên, lại còn phải nợ một ân tình của Ngao Luân nữa. Chương 520, bước ngoặt đúng là ông ta coi trọng Chu Hạo, nhưng mà Chu Hạo chưa đủ để ông ta phải lo nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa Chu Hạo cũng chỉ có khả năng chứ chưa chắc chắn có thể tiến vào Học viện Tinh Lan. Nếu như Chu Hạo không tiến vào Học viện Tinh Lan được thì Chu Hạo sẽ chẳng giúp đỡ được gì cho ông ta. Có hy vọng, Chu Hạo nhìn thấy vẻ do dự của Ba Lăng thì ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Chu Hạo, Ngao Luân có tính cách bá đạo, ta và hắn ta thực ra cũng không có giao tình gì, thế nên nếu như ta muốn đòi người từ tay hắn ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Ba Lăng lắc đầu, huấn luyện viên Ba Lăng, ngươi chỉ cần giúp ta hỏi Ngao Luân xem hắn ta có yêu cầu gì. Để xem ta có thể đáp ứng được không là được rồi. Chu Hạo nghe Ba Lăng nói như vậy thì vô cùng vui vẻ, vội vàng nói, hắn nghe Ba Lăng nói thế rõ ràng là có cơ hội. Chu Hạo nói xong thì vung tay lên, trong tay hắn là một cây cỏ hắc lan, huấn luyện viên Ba Lăng, thứ này ta vô tình lấy được, mong huấn luyện viên Ba Lăng không chê. Cỏ hắc lan. Ba Lăng nhìn thấy loại dược thảo trong tay Chu Hạo thì hai mắt sáng lên, ông ta là cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong. Nếu như sử dụng cỏ hắc lan thì thực lực sẽ tăng gấp đôi trong vòng một phút. Lần trước hệ Ngân Hà có đấu giá loại này, nhưng ông ta không đấu giá được. Được, để ta liên lạc giúp ngươi một chút, hỏi xem tình hình thế nào. Huấn luyện viên Ba Lăng nhận cỏ hắc lan, gật đầu với Chu Hạo. Ông ta rất muốn có được cỏ hắc lan, thế nên vô cùng vui vẻ giúp đỡ Chu Hạo. Chu Hạo có rất nhiều cỏ hắc lan, thế nên cho Ba Lăng một cây hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Tất nhiên Chu Hạo sẽ không có khả năng lấy toàn bộ cỏ hắc lan của mình ra, đưa một cây thì là chuyện tốt, nhưng nếu đưa thêm thì ngược lại sẽ là chuyện xấu. Ba Lăng đi vào một gian phòng, vài phút sau lại đi ra. Chu Hạo vô cùng căng thẳng, chỉ sợ cha mình gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chu Hạo, người thân của ngươi không sao cả. Nhưng Ngao Luân nói cần 100.000 tiền hắc phệ mới chịu trả ngươi. Ba Lăng nói. Chu Hạo thở phào một hơi, cha hắn không có chuyện gì là may rồi. Được, ta nộp tiền. Chu Hạo không chút do dự. 100.000 tiền hắc phệ đối với người bình thường mà nói là giá trên trời, nhưng Chu Hạo lại hoàn toàn không để ý đến chút tiền tài đó. Đây là số tài khoản của Ngao Luân. Ba Lăng gửi số tài khoản cho Chu Hạo. Chu Hạo lập tức chuyển tiền. Được rồi, lát nữa người thân của ngươi sẽ được đưa về quảng trường Mộc Đốn Tinh. Ba Lăng cười nói, cảm ơn huấn luyện viên Ba Lăng. Chu Hạo cảm ơn. Không cần biết Ba Lăng có phải vì có hắc lan nên mới giúp đỡ hắn hay không, Chu Hạo vẫn ghi nhớ ân tình này. Ha ha, không có chuyện gì, đi đón người thân của ngươi đi, rồi lại quay lại huấn luyện tiếp. Ba Lăng cười nói. Tâm trạng của Ba Lăng lúc này rất tốt, vừa có được cỏ hắc lan, vừa có được ân tình của Chu Hạo, cha chuẩn bị đến quảng trường Mộc Đốn Tinh rồi, mình tới đó đợi trước. Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng. Hắn và Ba Lăng nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên một hành tinh, có rất nhiều người hoảng hốt đứng đợi với nhau, nhìn những người khác không ngừng bị khống chế đưa đi. Làm thế nào bây giờ? Đã một ngày rồi mà thế lực của ta vẫn chưa liên hệ với nhau luôn. Chắc chắn bọn họ muốn từ bỏ ta rồi. Nơi này không thể sử dụng đồng hồ, không truyền tin tức ra được, nếu không thì ta có thể tự liên lạc. Rất nhiều người đều đang vô cùng kinh hoảng. Hàng loạt người dân của Chu Vân Tinh bị khống chế đưa tới những hành tinh nô lệ. Nếu như không có người tới cứu thì vận mệnh tiếp theo của bọn họ cũng chính là như thế này. Chu Gia Đống yên lặng đứng ở một chỗ. Thời gian trôi qua, trong lòng ông cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Vút. Có vài cường giả Nguyệt Linh cảnh mặc khải giáp bay về phía này, bọn họ đều là người dưới trướng Ngao Luân. Đại nhân, tha cho chúng ta đi, chúng ta thực sự không biết Ngao Luân công tử đã mua lại Chu Vân Tinh. Mọi người lập tức cầu xin, Ngao Luân công tử cho các ngươi một cơ hội, Tinh Linh cảnh là 100.000 tiền hắc phệ, Nguyệt Linh cảnh là 1.000.000 tiền hắc phệ. Nếu như trong một giờ nữa không có ai chi tiền chuộc các ngươi thì các ngươi sẽ bị bán đi làm nô lệ. Một người đàn ông lạnh lùng nói. Bây giờ giao hết nhẫn không gian của các ngươi ra đây. Nếu như đã bị xem là nô lệ thì những bảo vật trên người bọn họ cũng tự nhiên bị tước đoạt. Từng người đi thu nhẫn không gian, khi có người đi đến trước mặt Chu Gia Đống cũng không chút do dự giao nộp nhẫn không gian của mình. Nhiều bảo vật quá, người này kiểm tra đồ trong nhẫn không gian, sau đó ngạc nhiên nhìn Chu Gia Đống. Chu Hạo cho Chu Gia Đống rất nhiều dược thảo và linh quả trân quý, đủ loại tác dụng. Có còn giấu bảo vật nào khác không? Đại nhân, tất cả bảo vật của ta đều ở trong nhẫn không gian. Chu Gia Đống vội vàng nói. Đây là cái gì? Người này nhìn chiếc vòng bảo thạch mà Chu Gia Đống đang đeo, lạnh lùng hỏi. Chiếc vòng này bên trên có khắc hình vài người, đó là Chu Gia Đống đặc biệt tìm người làm, khắc các thành viên trong gia đình mình. Đại nhân, đây không phải bảo vật, chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi, Chu Gia Đống vội vàng giải thích. Người này đá thẳng lên người Chu Gia Đống, lạnh lùng nói, có phải bảo vật hay không chẳng lẽ ta không nhìn ra được à? Phục, Chu Gia Đống hộc máu, thân thể ngã nhào xuống đất.